Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, một mảnh xôn xao. Ngày mùng 8 tháng 11, một trận mưa lớn xâm nhập Gelsenkirchen, nhưng trung tâm fan hâm mộ từ không chịu dễ dàng buông tha quan sát sân nhà tranh tài cơ hội. Về tần sân thi đấu bên ngoài trên quảng trường tràn đầy dày đặc nhưng yên tĩnh im ắng đám người. Ngẫu nhiên có thể trông thấy dù che mưa khẽ nghiêng tại gió mưa bên trong đong đưa. Người mặc lam quần áo chơi bóng, nâng lên lam kỳ xí, cầm trong tay lam dù che mưa, fan hâm mộ bóng đá đều ngẩng lên đầu nhìn lấy khối kia màn hình lớn. Chính là cái kia một nắm fan hâm mộ, đều ở kiếm chuyện chơi. Maga lời nói bên trong mang theo rõ ràng khinh miệt ý vị. Sanker 04 chính tại bước về phía câu lạc bộ trong lịch sử thành công nhất một đoạn tuế nguyệt. Tuyệt không thể để bọn hắn quấy rối. Nhưng là, giám sự hội chủ tịch Clement tiên sinh tiếp nhận phỏng vấn lúc công bố cũng không biết rõ tình. Hình, màn hình bên trong, cầm trong tay ống nói phóng viên hỏi. Nghe nói rất nhiều hội viên đều rất bất mãn, dù sao Lewis tiên sinh tại Sanker 04 ngây người gần tới 30 năm. Đúng vậy, giám sự hội cũng không rõ ràng, Maga nhìn lên đến có chút nhẹ nhõm, thậm chí cười lấy buông tay. Ta là câu lạc bộ đồng sự kiêm bộ phận PR cửa, phòng thị trường cửa quản lý, đuổi việc Lewis tiên sinh tại quyền lực của ta phạm vi bên trong. Trên quảng trường fan hâm mộ, bóng đá rốt cục nhịn không được. Bạo động từ màn hình nhất người phía dưới bầy bên trong bắt đầu lên men. Lewis tại câu lạc bộ nội bộ có được không nhỏ lực ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế hắn tại câu lạc bộ ngoại bộ lực ảnh hưởng lớn hơn. Fan hâm mộ tổ chức bên trong, đây cũng là hắn vì cái gì đảm nhiệm câu lạc bộ fan hâm mộ đại biểu nguyên nhân. Đến ve tần sân thi đấu xem bóng, fan hâm mộ bóng đá bảy thành trở lên đều hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua Lewis, mà những cái kia nắm giữ bộ phiếu trung thực fan hâm mộ bóng đá càng là Lewis bằng hữu. Dù sao 30 năm khoảng cách quá dài quá dài, thành công nhất tuế nguyệt. Một cái nhìn lên đến rất già nước Đức lão nhân khàn giọng nói. Ta phụ thân đã từng cho rằng Adolfo sẽ sáng tạo nước Đức nhất huy hoàng tuế nguyệt. Đám người chung quanh trầm mặc một lát sau, tán đồng thanh âm lập tức lớn lên, rất nhanh liền quét sạch rồi toàn bộ quảng trường. Quảng trường nơi hẻo lánh chỗ, một đám thanh niên nam nữ chính tại bận rộn, có người chính tại điều chế thuốc màu, có chính cầm lấy bàn chải đang thí nghiệm. Đến rồi, lại một lần từ thành phố Dortmund chạy tới xem bóng Ren ôm một chồng chất vải trắng lao đến. Đừng sợ, nghe ta, giữa lông mày mang theo sát khí Sabina đang chỉ huy đồng bạn. Tất cả mọi người ủng hộ ngươi, ếch, là ủng hộ ngươi phụ thân. Ren phất phất nắm đấm, hắn lần trước còn giúp ta muốn tới rồi Bess ký tên. Sabina phụ thân chính là cái kia vừa mới bị Maga quét rác ra ngoài Lewis tiên sinh. Nhưng là đợi chút nữa chưa hẳn có thể mang vào. Một cái thanh niên lo lắng nhìn lấy đã tràn ngập chữ vải trắng. Nơi này là Gelsenkirchen, nơi này là ve tần sân thi đấu. Hiện tại là 2015. Sabina âm thanh giống nói, nơi này không phải Berlin. Không phải thế kỷ trước 30 niên đại, đáng chết Maga có thể làm cho Sanker 04 trở thành hắn Gestapo sao? Ngoặc kép, đúng vậy, chuyện ta trước cũng không biết rõ tình hình. Sanker 04 câu lạc bộ đồng sự kiêm tổng giám đốc. Peter tiên sinh tại phòng cổng bình tĩnh đối sờ lên cửa phóng viên nói như thế. Hơn nữa ban trị sự chủ tịch Clement trước sinh sự trước cũng không rõ. Peter bổ sung nói, bất quá chúng ta trước tiên gọi điện thoại cho Lewis, hắn là cái xuất sắc fan hâm mộ lãnh tụ, tại câu lạc bộ cùng fan hâm mộ ở giữa làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Trung niên phóng viên, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Peter tiên sinh, nói cách khác, Felix là tại không có thông chi câu lạc bộ cái khác cao tầng tình huống dưới. Cưỡng ép sa thải Lewis. Peter nhún nhún vai buông tay. Ta nhớ được, bộ phận nhân sự cửa là từ Peter tiên sinh ngài phụ trách à. Phóng viên vấn đề càng ngày càng bén nhọn. Lewis tại câu lạc bộ đảm nhiệm fan hâm mộ đại biểu. Cũng không có minh xác phân chia. Nhưng người khác kiên trì cho rằng fan hâm mộ đại biểu chức vị này là thuộc về bộ phận PR cửa. Bộ phận PR cửa là MAGA địa bàn, nhưng là viên chức nhận đuổi cái này thuộc về bộ phận nhân sự cửa. Peter nội tâm đều nhanh phát nổ. Người ta một cái phóng viên đều biết rõ viên chức nhận đuổi là nhân sự ngành quyền lực phạm vi. Người MAGA đây là muốn lên trời đi. Có lẽ có người cho rằng bộ phận nhân sự cửa chỉ có thể người phụ trách sự tình bộ môn bản thân nhân sự nhận đuổi. Peter mặt không thay đổi lui tiến phòng chuẩn bị đóng cửa. Lúc này fan hâm mộ đã bắt đầu vào sân. Tiếng vỗ tay cùng tiếng suýt thỉnh thoảng giao thế vang lên. Phóng viên tranh thủ thời gian hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Peter tiên sinh, Felix sưng, một nắm. Ngươi thấy thế nào? Peter đẩy cửa tay dừng lại, trầm mặc 2 giây sau mới nói, bọn họ là san cơ 04 phần quan trọng nhất. Đóng lại cửa, Peter gấp đi mấy bước đứng tại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn đằng trước lấy trên khán đài. Chính tại dơ lên hoành phi fan hâm mộ bóng đá, nói không sai, giám sự hội chủ tịch Clement Tunis cười nói, kỳ thật, Peter người cảm thấy dạng này không tốt sao? Không có người trả lời. Thời gian thật dài sau Peter mới hỏi. Clement tiên sinh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng cái gì? Peter quay đầu nhìn lấy vững vàng ngồi ở trên ghế salon lão nhân. Trong lòng thầm mắng, đây thật là một lão hồ ly. Nói lên ve tần sân thi đấu tòa này toàn châu Âu đều rất có tiếng tăm sân vận động. Rất nhiều người ấn tượng đầu tiên chính là Úp, chính là cái kia 129 decibel. Ai, fan hâm mộ quá ra sức vậy không nhất định đều là chuyện tốt. Tiếng hoan hô có thể đinh tai nhức óc, tiếng suýt đồng dạng có thể. Còn tại cầu thủ thông đạo bên trong, Bess đã có che lỗ tai xúc động rồi. Hắn từ hàng ngũ cuối cùng dò xét ra đầu mắt liếc chính đi ra MAGA. Cái này tiếng suýt đều là đưa cho hắn. Đêm qua, Bess vốn định đi tìm MAGA nói một chút, dù sao đội bóng hiện tại chính diện lâm trận đấu mùa giải bên trong mấu chốt nhất gian nan nhất thi. Đấu trình, thi đấu vòng tròn không thể tụt lại phía sau, Champions League nhất định phải ra biên, nhưng ra khỏi phòng trước, làm Bess từ TV tin tức trông được đến MAGA cái kia liên quan tới một nắm nháo sự fan hâm mộ. Lời nói sau. Hắn hủy bỏ đi cùng MAGA nói một chút kế hoạch. Đây không phải là muốn đi tìm sự tình đâu. Cầm quán quân cái thứ 2 trận đấu mùa giải bị đuổi xuống đài huấn luyện viên chính còn thiếu sao? Thật không thiếu người Felix MAGA. Best, hai nói sau khi cuộc tranh tài kết thúc có thống nhất hoạt động. Tạm thời không muốn rời đi sân bóng. Trước người Draxler có chút tâm thần bất định. Heiko Westermann là đội trưởng, Felix MAGA là huấn luyện viên chính. Ngươi định nghe ai? Bess trêu chọc nói. Draxler ngẩn người, hỏi lại, các ngươi? Bess giơ ngón tay cái lên chỉ chính mình. Ta nghe chính mình, có ý tứ gì? Bess tránh không đáp, cười chỉ bên ngoài. Tiếng suýt không có, hẳn là đến phiên chúng ta ra sân. Kỳ thật Bess là biết rõ chuyện này. Đêm qua đội trưởng Westermann, phó đội trưởng Neuer, còn có đội bóng mấy cái chủ lực đều tại Westermann gian phòng. Hẳn là đang thảo luận chuyện này. Đội bóng tuyệt đối chủ lực bên trong. Chỉ có 4 cái người không có tham gia. Một cái là Fields, một cái là Fafan, một cái là Bess, còn có một cái là Pekarik. Cái này nó bên trong kỳ thật chỉ có 2 cái người. Fields là Best điểm danh dẫn vào. Pekarik là cùng Best cùng một chỗ chuyển nhượng mà đến. đều xem như Bess bên người phụ thuộc, mà Bess cùng Maga quan hệ quá gần, bọn họ thực sự không nắm chắc được, mà Fafan không có tham gia. Đó là bởi vì ai cũng biết rõ hắn cùng Maga quan hệ. Nếu như muốn gây chuyện, cái này người Peru khẳng định là hai tay hai chân bỏ phiếu tán thành. Cho nên miệng không nghiêm hắn vậy không có bị kéo vào đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.